Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 80, thứ không thiếu trong ngành này chính là tính. Khóc chuyện audio.com, Nhan Ôn không trả lời, mà dương mắt nhìn cô gái trên bậc thang. Hàn Uyển Nam vốn chuẩn bị một đống lời lẽ để nói với Nhan Ôn. Nhưng nhìn vẻ ôn hòa của Nhan Ôn, cô lại do dự. Chị Nhan Ôn, em là người mới được công ty chuẩn bị đào tạo. Em tên Hàn Uyển Nam. Nhan Ôn nhớ đến lần trước đi lướt ngang qua. Tôi nhớ mặt em, con cờ trong tay Bạch Chiết Hiên. Em có chuyện muốn nói với chị. Cô ta nhìn chị Hà rồi tiến lên trước hai bước. Hạ thấp giọng nói rằng, Giang Linh Vận cãi nhau với Chủ tịch Bạch, nói rất nhiều điều liên quan đến chị. Em có thể coi chừng bọn họ thay chị. Chỉ cần chị có thể giới thiệu em cho đạo diễn Lý Hải. Em muốn đóng phim của ông ta ư? Nhan Ôn cười mỉm. Quan sát vẻ tính toán trên người Hàn Uyển Nam mà lửa tuổi này không nên có. Tôi không quan tâm đến động thái của bọn họ. Em muốn đóng phim thì em tự đi cố gắng. Tôi không giúp được gì cả. Dù Bạch Chiết Hiên đào tạo người mới thay thế địa vị của tôi, tôi cũng chả quan tâm. Hàn Uyển Nam cúi đầu. Xin lỗi, Nhan Ôn vòng qua đi tiếp. Hàn Uyển Nam có thể dùng cách thức như thế để tìm kiếm cơ hội, chứng tỏ cô ta không hề ngây thơ. Sau này sẽ còn dịp chạm mặt. Bạch Chiết Hiên thấy Nhan Ôn bước vào phòng làm việc, ăn mặc có khí chất hơn nhiều so với trước kia, nhưng trong ánh mắt cô không còn vẻ hiền dịu của lúc xưa. Một cơn lửa giận dâng trào trong lòng anh ta. Mấy ngày nay không thấy cô xuất hiện ở công ty, cô đang muốn làm cái gì? Cả công ty đều bận rộn chuẩn bị việc đoạt giải của Giang Linh Vận. Tôi đến để hóng hớt sao? Nhan Ôn lạnh lùng đáp lại. Tôi không vô duyên như anh nghĩ. Giang Tùy An đã thay cô thương thảo một hợp đồng đại diện cho mẫu nước Hoa Pháp. Rất nhanh sẽ phải ra nước ngoài để ghi hình. Trước đó, cô cần tranh thủ thêm nhiều thời gian cho bản thân. Chị Hà đã thương thảo một hợp đồng quảng cáo cho tôi. Tôi phải chuẩn bị đi quay. Cô chỉ thông báo với Bạch Chiết Hiên. Không hy vọng anh ta trở thành tảng đá chắn đường của hành trình làm việc về sau. Chị Hà thương thảo giúp cô u, cô ta có bản lĩnh đó sao? Bạch Chiết Hiên hừ lạnh một tiếng. Không tin lời nói của Nhan Ôn cho lắm. Nhưng ngoại trừ chị Hà thì còn ai giúp được cô? Tôi có quảng cáo đóng, cũng giúp công ty tăng danh tiếng. Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây. Nhan Ôn đứng dậy rời đi. Bạch Chiết Hiên nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ cơm, đang định mở miệng giữ chân Nhan Ôn thì thư ký gọi điện tới. Chủ tịch Bạch, xe của tập đoàn Sáng Nghệ lại đến công ty rồi. Thoáng chốc, Bạch Chiết Hiên nhớ lại lời nói của Giang Linh Vận. Chắc chắn sau lưng Nhan Ôn có người chống đỡ. Không phải KB thì sẽ là Sáng Nghệ. Đam mỹ sắc, quả nhiên, cô ta có sức mạnh để chống đối mình. Vì đã tìm được chỗ làm mới rồi. Ồ, vội rời khỏi để gặp Hàn Lãng ư? Sáng Nghệ ra điều kiện gì cho cô mà cô vội vàng gấp gáp như vậy? Dám quang minh chính đại hẹn gặp dưới công ty của tôi. Lúc chia tay với anh thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Bây giờ quay lưng liền trở thành ngôi sao mới hot phỏng tay trong giới điện ảnh. Không những người của Sáng Nghệ, KB đều tranh giành ký hợp đồng với cô, mà còn có quan hệ với Giang Tùy An. Anh còn chút áy náy với Nhan Ôn khi đến với Giang Linh Vận. Bây giờ nghĩ kỹ thì anh chỉ hận không sớm nhìn thấu con người Nhan Ôn. Trí tưởng tượng của anh càng ngày càng phong phú rồi đó. Biểu cảm của Nhan lãnh đạm như nước, cô không cần nhận được sự lý giải và tín nhiệm của Bạch Chiết Hiên. Cô không còn lời nói ư, lúc này Bạch Chiết Hiên mới thật sự phát hiện. Trong lòng Nhan Ôn anh chẳng đáng giá xu nào. Khi bọn họ còn ở bên nhau, Hàn Lãng đã 5 lần 7 lượt muốn lôi kéo Nhan Ôn. Bọn họ cấu kết với nhau từ khi đó ư, Nhan Ôn. Cô để tiện hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhan Ôn nhìn Bạch Chiết Hiên một cách lạnh lùng, thốt rõ từng câu từng chữ. Anh sẽ phải trả giá vì câu nói ngày hôm nay của anh. Huy hoàng cách diệt vong không còn bao xa nữa. Anh sẽ mất hết tất cả. Nhích nhác y hệt Bạch San San. Bạch Chiết Hiên giật thót tim. Những ngày gần đây, Nhan Ôn đã dùng hành động thực tế chứng minh cô không phải là một người dễ dây vào. Từ lúc bắt đầu ghi hình chương trình thực tế, bọn họ chưa lần nào gài bẫy được Nhan Ôn, cuối cùng chỉ tự chuốc quả đắng. Hiện tại ngay cả Bạch San San cũng bị đuổi đi, nếu Nhan Ôn thật tình gây khó dễ với anh, hậu quả sẽ, Nhan Ôn, cô chờ chút, Bạch Chiết Hiên hét một tiếng, nhưng Nhan Ôn đã bỏ đi xa, anh nhất định bị điên rồi, mới nói ra những lời đó, Nhan Ôn đi đến tầng trệt, vừa lúc chạm mặt với chủ tịch của Sáng Nghệ, Hàn Lãng, ấn tượng của anh về biểu hiện của Nhan Ôn trong đêm thảm đỏ hôm đó vẫn còn mới tinh. Lần này muốn mời Nhan Ôn dùng bữa ăn tối. Cảm ơn chủ tịch Hàn, nhưng mà tôi có hẹn rồi. Xin lỗi, Hàn Lãng lịch thiệp gật nhẹ đầu. Dương mắt nhìn Nhan Ôn rời khỏi, khi định bảo tài xế nổ máy. Hàn Uyển Nam chạy đến trước xe anh ta. Anh muốn ký hợp đồng với Nhan Ôn ư, cô ấy không đồng ý, anh có thể cân nhắc đến em không? Thoạt nhìn, cô và Nhan Ôn quả thật có vài phần giống nhau. Hàn Lãng hạ kính xe xuống, đánh giá cô gái trước mặt, so với thực lực của Nhan Ôn, cô ta kém xa quá nhiều, nhưng dũng khí và sự trẻ trung là ưu thế của cô. Có lẽ cô ta thật sự sẽ thay thế được địa vị của Nhan Ôn. Nhưng phải đào tạo cô ta, cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, anh vẫn muốn có được Nhan Ôn hơn. Về đến nhà, Giang Tùy An đã thẩm định hợp đồng vì cô những mấy tiếng đồng hồ. Với tình hình hiện tại, Nhan Ôn rời khỏi Huy Hoàng là việc sớm muộn. Trước đó, họ cần chuẩn bị đầy đủ. Thấy anh cực nhọc vì mình, Nhan Ôn cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiến lên phía trước và nhẹ nhàng ôm anh. Đừng xem nữa, các công ty quản lý này đều phải so sánh kỹ càng. Nó là sự lựa chọn kế tiếp sau khi rời khỏi Huy Hoàng. Rất quan trọng đối với em, Giang Tùy An suy nghĩ thêm một lần nữa. Lấy một hợp đồng trong đống đó đưa cho Nhan Ôn. Trên hợp đồng ghi rõ là kế hoạch áo lighting. Nhan Ôn tưởng anh sẽ chọn cho mình một trong hai công ty có quy mô như Sáng Nghệ hoặc KB. Không ngờ sẽ là áo light. So với hai công ty dẫn đầu trong ngành như Đại Hoa hoặc Tinh Nhuệ. Áo light vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nhưng nghệ sĩ của áo light cũng rất có tài năng. Các tác phẩm quảng bá đều là sản phẩm tốt. Thế nhưng với trình độ hiện tại của Nhan Ôn, đến áo lai dường như có chút miễn cưỡng. Áo lai cũng muốn ký với em sao? Không, chỉ là có ý muốn hợp tác. Những việc còn lại cần em tự cố gắng. Anh sẽ hỗ trợ em. Kế hoạch của Giang Tùy An luôn khiến người khác an tâm. Giang Linh vẫn muốn ký hợp đồng với KB. Hàn Uyển Nam muốn vào Sáng Nghệ. Còn Giang Tùy An trực tiếp loại bỏ hai sự lựa chọn đó. Anh muốn Nhan Ôn bước vào vũ đài lớn hơn nữa. May thay có anh ở cạnh em. Chỉ là anh làm việc mệt nhọc cả ngày ở công ty. Còn phải xem hợp đồng dùm em. Em thương cho anh. Vậy thì dùng bản thân em để bù đắp cho anh đi nào. Dứt lời, Giang Tùy An liền ôm cô vào lòng và hôn. Anh sẽ trở thành người quản lý thuộc quyền sở hữu của riêng cô. Đích thân hô biến cô trở thành ngôi sao quốc tế lớn. Từ sớm Giang Tùy An đã biết hành trình quảng cáo của Nhan Ôn tại nước Pháp. Sắp xếp xong xuôi chuyến bay và cùng cô lên đường. Không những có thể giải tỏa căng thẳng sau công việc, mà còn có thể chăm nom cô vợ bé bỏng của mình. Trong giai đoạn này, họ đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhan Ôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô phải đưa ra thành tích tốt nhất, không để Giang Tùy An thất vọng. Cách chương.